Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1255, bàn tay vô hình, cốc truyện audio.com, dịch giả, Nguyên Dung, biên, độc hành, Hoắc Uyên cũng nghiêm mặt nói. Không sai, lúc trước ta và Xích Mộng đạo hữu thấy đám người luân hồi điện này lẻn sâu vào trong Cửu Nguyên Quan, nghĩ tới giao tình với quy phái, hai ta sợ bọn chúng làm điều bất lợi cho Cửu Nguyên Quan, nên mới theo dõi một mạch đến đây. Thuần Quân chân nhân hừ lạnh một tiếng, không tin nửa lời hai người, nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi. Lai lịch Xích Mộng và Hoắc Uyên đều cực kỳ sâu xa. Xích Mộng không cần nói, bản thân vốn có địa vị vô cùng quan trọng tại Thiên Đình, sau lưng lại có Xích Dung đạo tổ luôn bao che khuyết điểm. Đừng nói giờ này ả chưa làm gì, kể cả thật sự làm gì chăng nữa, Thuần Quân chân nhân cũng không dám xử lý ả, cùng lắm là quát tháo vài câu thôi. Còn Hoắc Uyên chính là sơn chủ hiện tại của Bách Tạo Sơn. Thế lực Bách Tạo Sơn trải rộng khắp các đại tiên vực của chân tiên giới, mặc dù sau lưng không có đạo tổ tọa chấn, nhưng quan hệ cực kỳ mật thiết với Thiên Đình. Bao nhiêu năm qua, bất kỳ thế lực nào dám can đảm ra tay với Bách Tạo Sơn đều rơi vào kết cục bi thảm, nhiều người coi Bách Tạo Sơn hoàn toàn phụ thuộc Thiên Đình. Tình cảnh trước mắt của Cửu Nguyên Quan rất vi diệu, Thuần Quân chân nhân là quan chủ, phải để tâm tới đại cục, không thể tự nhiên gây ra tranh đấu giữa Cửu Nguyên Quan cùng Bách Tạo Sơn, huống chi nếu ép hai người, khiến bọn họ liên thủ với Luân Hồi Điện thì nguy to. Thuần Quân chân nhân liền nói, vậy thì tốt, nếu hai vị không có quan hệ gì với Luân Hồi Điện, hãy đứng yên chờ một lát, đợi xử trí đám tặc từ Luân Hồi Điện này, sẽ để hai vị rời đi. Nghe những lời này, trong lòng Xích Mộng và Hoắc Uyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rút lui đến một góc đại điện. Mặc dù cả hai đều có hậu thuẫn, nhưng hiện tại thân ở Cửu Nguyên Quan, nước xa không cứu được lửa gần, nếu như Thuần Quân chân nhân thật sự tay với bọn họ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Xích Mộng khẽ mím môi, truyền âm hỏi, Hoắc Uyên sơn chủ, bình nhỏ năm màu kia có phải món đồ do Bách Tạo Sơn chủ đời trước Bách Luyện Tiên Tôn luyện chế không? Hai người đứng sóng vai, thần sắc cũng không có địch ý. Ánh mắt Hoắc Uyên hơi chớp, truyền âm trả lời. Bình nhỏ kia quả thực có khí thức luyện chế của Bách Tạo Sơn, hẳn là món đồ Bách Luyện Sơn chủ luyện chế. Thế nhưng, năm đó Bách Luyện Sơn chủ cũng chỉ luyện chế một cái phôi thai, xem ra Cửu Nguyên Quan đã tiến hành luyện chế hai lần, so với dáng vẻ ban đầu đã khác một trời một vực, suýt nữa không nhận ra được. Xích Mộng xoay chuyển ý nghĩ, lại truyền âm hỏi. Bảo vật này nhìn rất bất phàm. Theo ý Hoắc Sơn chủ, Cửu Nguyên Quan tạo ra loại bảo vật này, rốt cuộc muốn làm gì? Hoắc Uyên suy nghĩ một lát, truyền âm đáp. Có trời mới biết lão hồ ly hồ lô Thuần Quân này muốn làm cái gì, chỉ có lấy vật này nghiên cứu một chút mới có thể biết Cửu Nguyên Quan rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Nghe vậy, Xích Mộng quay đầu nhìn về phía đám người luân hồi điện, đôi mắt đẹp chớp nháy, không biết đang nghĩ gì. Hàn Lập thấy Thuần Quân chân nhân nói dăm ba câu điều đã đẩy hai người Xích Mộng với Hoắc Uyên ra, thầm hô lợi hại. Rồi hắn lại cau mày, gấp gáp nghĩ đối sách. Giờ phút này, nếu dùng Trường Thiên Bình xuyên qua thời không, mặc dù nhất định có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng Nam Cung Huyền bây giờ không biết vì sao bị mất trí nhớ, hình như còn rất thù địch với hắn. 8. Cốc truyện audio.com, phần sẽ không nguyện ý đi cùng. Còn bọn người Vũ Dương, Giao Tam ở đây, hiển nhiên sẽ không cho phép hắn cưỡng ép mang Nam Cung Huyền đi. Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ, đuôi lông mày khẽ động nhìn về phía Vũ Dương. Lúc này mặc dù sắc mặt Vũ Dương lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ động. Còn mấy người Giao Tam, Lục Xuyên Phong ở cạnh cũng nhẹ nhàng vểnh tai nghe, hình như bọn họ đang âm thầm trò chuyện với nhau. Thạch Không Mặc nhìn về phía mấy người, ánh mắt chuyên chú, hiển nhiên cũng tham dự trong đó. Thấy tình huống này, trong lòng Hàn Lập không khỏi hơi bực mình. Hắn dù sao cũng là người luân hồi điện, Giao Tam và Vũ Dương trao đổi công việc lại gọi người ngoài như Thạch Không Mặc nhưng không gọi hắn, rõ ràng không xem hắn là người một nhà. Tuy vậy nhưng hắn cũng không thể trách được, dù sao mình cũng chưa thực sự coi bản thân mình là người luân hồi điện, hai bên cùng nhau hợp tác phần nhiều là dựa trên những khế ước nào đó. Chỉ là càng ngày hắn càng cảm thấy từ khi gia nhập Trúc Long đạo đến về sau dính dáng đến tổ chức này, luôn có một đôi bàn tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy mọi thứ, khiến cho hắn không thể nào loại bỏ hoàn toàn cảm giác đó. Đặc biệt là sau khi hắn thấy Nam Cung Huyền xuất hiện trước mặt mình, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Xem ra đợi chuyện ở đây qua đi, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn không phải là kẻ thích bị điều khiển, vận mệnh của mình, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ trong tay mình mới được. Bên kia Thuần Quân chân nhân nhìn hai người Xích Mộng lui lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại như thường, nhìn về phía đám người Vũ Dương để nói điều gì đó. Thế nhưng không chờ y kịp mở miệng, mấy người luân hồi điện đột nhiên lao lên. Thạch Không Mặc và Lục Xuyên Phong hóa thành hai luồng hào quang, một đen, một lam, bay về phía ba người.